Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 829, 829. Chương 829 không quan hệ cá nhân, chỉ vì đoàn thể, liên thanh, ân, một tiếng. Sau đó ném hai kiện trang bị cấp Trịnh Lập Phu, một bên phượng cuồng giáo khu học sinh đều phát điên. Sôi nổi hâm mộ nói, nữ thần. Ngươi không công bằng a, vì cái gì Trịnh Lập Phu là có thể bắt được nữ thần hai kiện trang bị? Không phục, Viết Hoa không phục, Liên Thanh liếc không phục đám người. Ra tiếng an ủi các vị, hôm nay thi đấu sau khi kết thúc, ta lại trở về cho đại gia chọn thích hợp trang bị. Mỗi người một bộ, hảo ra. Nữ thần ngươi không thể thu về nga, đúng vậy. Nữ thần cho chúng ta chính là chúng ta đồ vật lạc. Nghe nói nữ thần có phúc lợi đưa, đoàn người nhóm đều hưng phấn, phượng cuồng giáo khu động tĩnh đều bị mọi người thu vào đáy mắt. Đại gia đối Liên Thanh tùy tùy tiện tiện sờ mó chính là tam tinh trang bị rất là kinh ngạc, đương. Tam tinh trang bị đều là trên cây lá cây đâu. Nói đưa liền đưa, cũng không phải là, Liên Thanh nói đưa chính là đưa, người khác hâm mộ không tới. Có nữ thần cổ vũ. Phượng cuồng giáo khu tuyển thủ dự thi đều cùng tiêm máu gà giống nhau. Giờ này khác này không quan hệ cá nhân vinh dự, mà là vì thánh giả nhạc học viện phượng cuồng giáo khu nỗ lực giao tranh. Liên Thanh này cử cũng là vì câu động đồng bạn vinh dự tâm. Xem ra là thành công, đệ tam chàng tỉ thí mang Tu Nhã thắng. Tuy rằng là đệ tam danh đối chiến phượng cuồng giáo khu thứ 8 danh cung ngoái ngoánh. Nhưng là mang Tu Nhã cũng không có làm cung oánh ngoánh mang tai mang tiếng, theo sát đệ tứ chàng tỷ. Thí chuẩn bị bắt đầu. Tao thừa trạch thật sâu mà nhìn Liên Thanh liếc mắt một cái. Khí thế đại trấn mà bước lên cạnh kỹ đài, tao học trưởng cố lên. Quả khế không khác năng lực. Chỉ còn lại có một phen giọng nói có thể trợ uy, tao thừa trạch lạc mục ở quả khế trên người. Đồng dạng thấy dưới đài nữ thần ở chiều hắn mỉm cười. Thanh Thanh bảo bối, ngươi không chỉ có lực sát thương cường, chiến đấu thêm giá trị cũng thực đủ. Quả khế chiều Liên Thanh vứt mị nhãn, phượng cuồng giáo khu năm nay có thể thu Cố Thanh tỷ đệ tiến học viện. Thật sự may mắn, Liên Linh Nhi cũng nhịn không được mở miệng nói. Cố Thanh học muội, đêm nay đưa trang bị thời điểm, học tỷ có phân sao? Đương nhiên là có, chỉ cần học tỷ không chê nha. Liên Thanh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Nàng người này đều là đối xử bình đẳng. Tuyệt đối sẽ không chơi cái gì tâm địa gian rào. Ngầm làm trả thù người sự, Liên Thanh tuyệt đối không phải như vậy, âm hiểm người. Ha ha, kia học tỷ liền trước cảm tạ Thanh Thanh học muội. Liên Linh Nhi cười đến cùng nhặt được bảo. Dường như, Liên Thanh đều tưởng đưa nàng một phùng cúc hoa, a. Theo Mặc Bất Phàm tướng quân tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Tào Thừa Trạch so đối thủ Hùng cùng quang trước một bước xông ra ngoài, công kích thượng Tào Thừa. Trạch dẫn đầu một bước, nhưng là hai người thực lực chênh lệch vẫn là rõ ràng, Tào Thừa Trạch là tôn võ hạ tam đoạn. Mà Hùng cùng chỉ là tôn võ chung một đoạn. Hai bên công kích, đối thủ đều có thể kháng hạ, Tào Thừa Trạch nhân có Liên Thanh tặng cho phòng ngự trang bị. Trước mắt còn chưa hạ xuống hạ phong, đấu trường ăn dưa quần chúng đều nhìn ra manh mối. Tam tinh phòng ngự trang bị cũng không phải là cái. Hơn nữa có Tào Thừa Trạch chính mình vũ lực huyễn hóa ra vòng bảo hộ. Hắn tạm thời có thể chặn lại Hùng cùng quang công kích đáng chết. Liên Thanh nhĩ lực nhanh nhạy. Nghe được trên đài Hùng cùng quang thầm giận mà giống lên một tiếng, xem ra đối thủ là muốn phóng đại. Chiêu, chậc chậc chậc, không nghĩ tới cảnh thiên giáo khu thực lực đệ tứ học sinh. Đã bị bức cho phóng đại chiêu, phanh phanh phanh tương đương, Tào Thừa Trạch bị Hùng cùng quang công kích. Đánh đến kế tiếp bại lui. Nhưng hắn còn chưa chịu thua. Hắn cũng còn không có thả ra chính mình đại chiêu. Phí Thái cùng ở dưới đài xem đến mùi ngon. Đệ tứ trận thi đấu rốt cuộc có điểm xem đầu. Trái lại đối diện Phó Vĩnh Nguyên sắc mặt có chút xú. Hơn nữa chung quanh không có giống Liên Thanh như vậy chi kỷ học sinh. Xú mặt chỉ có thể càng ngày càng đen. Hết chương.